Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 67, hôn trả, góc truyện audio.com. Hồ hấp ấm áp sát qua bên tai, mang theo hương chanh nhẹ nhàng lâu dài. Đoạn Gia Diễn vẫn nhớ Lộ Tinh Tử uống bao nhiêu rượu, hơn nữa nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, coi như không say, chắc chắn cũng không còn thanh tỉnh. Người này như bom hẹn giờ, Đoạn Gia Diễn biết mình không thể cử động nhưng cứ duy trì tư thế quay đầu lại nhìn đằng sau thật sự rất mỏi. Đoạn Gia Diễn chậm rãi quay đầu trở lại, dùng mọi khả năng không làm ảnh hưởng đến Lộ Tinh Từ. Nhưng hành động này của cậu, hình như bị hắn lý giải thành ý tứ muốn trốn tránh. Lộ Tinh Từ trói chặt bờ vai cậu, ôm cậu chặt hơn nữa. Em không muốn chạy, vừa nghĩ tới tình hình hiện tại của người này, Đoạn Gia Diễn nóng đầu, dùng mọi khả năng chấn định giải thích với hắn. Anh không cần phải như vậy, Lộ Tinh Từ đáp một tiếng, lại không có ý định buông tay. Đoạn Gia Diễn thăm dò thương lượng với hắn, cũng muốn rời đi lực chú ý của người này. Thả lỏng tay ra có được hay không? Ôm như thế không mỏi. Lộ Tinh Từ thuận theo lời cậu, qua một lát mới bổ sung. Không mỏi, Đoạn Gia Diễn còn muốn giảng giải với hắn, Lộ Tinh Từ đột nhiên trầm mặc đầu tựa vào cổ cậu. Chân dài hắn chống xuống đất ôm trọn Đoạn Gia Diễn vào lồng ngực. Tư thái vừa yếu thế vừa mang dục vọng chiếm hữu này có chút khác thường, dẫn đến những người khác không tự chủ được nhìn nhiều thêm mấy lần. Lộ ca làm sao vậy? Không thoải mái, có phải là uống say rồi không? Có một chút, Đoạn Gia Diễn nói với mấy nam sinh kia. A Dã, người nằm nhoài sau lưng đột nhiên gọi cậu một tiếng, như là không thích lực chú ý của cậu bị người khác kéo đi. Em ở đây, Đoạn Gia Diễn nghe thấy hắn gọi mình, thuận miệng hỏi. Ngài có dặn dò gì? Chu Hành Sâm cũng uống đến mê man, lúc này mờ mịt ngẩng đầu. A gì, A lá, Dã ie ie, và lá ie ie, phát âm gần giống nhau. Đóng ngoặc đơn, Lộ Tinh Từ từng chữ, A, Dã, Chu Hành Sâm, há, A gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lộ Tinh Từ đánh gãy hắn, đừng có gọi loạn, Chu Hành Sâm, sao lại dính người như vậy? Trần Việt thật sự không thể bỏ mặc ngồi nhìn, Đoạn chỉ đạo bộ dạng bức người này của cậu ta cẩn thận tí nữa cậu ta nhốt cậu trong nhà luôn đó. Đoạn Gia Diễn cũng không cảm thấy có gì không được còn đứng trên vị trí của hắn mà suy nghĩ. Không sao tôi uống say cũng giống anh ấy. Trần Việt nghe đến đó, ý tứ sâu xa. Cậu đừng quá chiều quen cậu ta với cậu không cùng một loại người. Lộ Tinh Từ thấy Trần Việt còn đang kích bác quan hệ hắn với Đoạn Gia Diễn, khó chịu chậc lưỡi. Con người đen thẳm của nam sinh thẳng tắp nhìn sang, cảm xúc trong mắt vô cùng rõ ràng. Có thể cút đi không? Được tôi đã rõ. Trần Việt bị hắn ghét bỏ nhìn, cười hì hì gật đầu. Tôi cút đây Lộ Tổng, vừa vặn mẹ tôi vừa nãy mới hối tôi. Không chỉ Trần Việt, đã gần sáng rồi, tất cả mọi người đều lục tục nhận được điện thoại từ nhà. Tống Ý vừa mới gửi tin nhắn xong, lúc này nghiêng đầu nhìn Đoạn Gia Diễn. Tiểu Đoạn, Tống Ý gọi cậu một tiếng, cùng về, Lộ Tinh Từ đã không sao, Đoạn Gia Diễn vừa muốn ngồi dậy, cổ tay lại bị nắm lấy. Không đợi cậu hỏi Lộ Tinh Từ muốn làm gì, liền bị dùng sức kéo về phía sau. Cậu không hề phòng bị, cả người đập lên người Lộ Tinh Từ. Người phía sau giang hai cánh tay ôm lấy Đoạn Gia Diễn, bởi vì đỡ lấy trọng lượng cậu, lưng Lộ Tinh Từ chặn lại ghế sofa, bất giác khẽ hừ một tiếng. Nhìn cảnh tượng trước mắt Tống Ý trợn mắt ngoác, góc truyện audio.com, mồm, rối loạn qua đi, Lộ Tinh Từ một tay ôm lấy Đoạn Gia Diễn, một tay chống ghế sofa ngồi lên. Em ấy không về, Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới mình đi hay ở đã bị quyết định hết, mờ mịt lặp lại một lần. Em không về, muốn qua đêm, Tống Ý tự lẩm bẩm. Như vậy cũng không thích hợp lắm, không thể chờ tháng sau. Đoạn Gia Diễn không còn gì để nói. Chờ tháng sau làm gì? Trong đầu hai người đều trang trí thứ gì vậy? Suy nghĩ của Lộ Tinh Từ khác hoàn toàn Tống Ý, hắn thuận miệng nói. Không có gì không thích hợp, em ấy ngủ phòng tôi. Tống Ý nghẹn ngào, tuyến thể cậu ấy có thể còn chưa phát dục hoàn toàn. Lộ Tinh Từ ồ một tiếng, sau đó nở nụ cười. Chưa phát dục hoàn toàn thì làm sao? Tống Ý triệt để không nói nên lời. Đoạn Gia Diễn nhìn vẻ mặt hiểu sai của Tống Ý, không nhịn được chen miệng. Anh ấy uống say, cậu đừng có quan tâm lời anh ấy nói. Tống Ý hai tiếng, nhìn Đoạn Gia Diễn còn bị Lộ Tinh Từ ôm, Tống Ý nhỏ giọng. Nếu không cậu đi với tôi đi, lớp trường cậu ấy. Thoạt nhìn không bình thường chút nào, Tống Ý dùng hết khả năng thả nhẹ giọng nhưng cậu ta đã đánh giá thấp trình độ cảm quan nhạy cảm của Alpha. Cậu đi trước đi, ra đến cổng sẽ có người lái xe. Về mặt này Lộ Tinh Từ có thể nghe Tống Ý đối diện. Lúc nói chuyện, bàn tay hắn chậm chậm xoa nắn sau gáy Đoạn Gia Diễn, vuốt sợi tóc mềm mại thuận xuống, cuối cùng đè lại vai Đoạn Gia Diễn. Em ấy chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, Tống ý dùng một ánh mắt vừa đồng tình vừa hưng phấn nhìn Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn từ trong mắt đối phương đọc được một loạt biến hóa thất thường, tâm tình phức tạp. Ôi đệt, cậu ở lại may mắn, thật con mẹ nó kích thích. Đoạn Gia Diễn thở dài. Cậu đi đi, Tống ý do dự, vậy cậu, tôi chăm sóc. Thanh âm cậu dừng lại, vỗ đầu Lộ Tinh Từ một cái. Vị uống rượu thành kẻ điên không giảng đạo lý này một chút. Người bị cậu vỗ đầu cũng không thèm phản ứng, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn tay cậu. Chờ Tống ý đi, Đoạn Gia Diễn đang muốn hỏi Lộ Tinh Từ cảm thấy thế nào rồi, một giọng nữ dịu dàng từ cửa truyền đến. Tinh Từ, Khương Giao mới từ tiệc rượu đi xuống, còn đang mặc lễ phục. Bạn con đi hết chưa? Bà chậm rãi đi vào phòng khách, ở phía sau bà, còn có một vị trung niên cao lớn nho nhã. Có lẽ là ba Lộ Tinh Từ. Đoạn Gia Diễn vội vã đẩy Lộ Tinh Từ ra, đứng lên. Sức Đoạn Gia Diễn không nhỏ, Lộ Tinh Từ bị cậu đẩy ra, hiếm thấy sinh ra mấy phần bất mãn với cậu, ở bên cạnh nhỏ giọng oán hận. Trốn cái gì, quan hệ chúng ta cũng không phải không thể cho ai biết. Đoạn Gia Diễn rối rắm nhìn hắn, không thèm để ý. Xin chào dì, xin chào chú. Hai vị trưởng bối đều lần lượt lên tiếng, thấy những người khác đều đã đi, chỉ mỗi Đoạn Gia Diễn còn ở chỗ này, Khương Giao hiểu tình hình, mặt mày giãn ra. Tối nay có muốn ở lại đây không? Thấy cậu gật đầu, Khương Giao hỏi. Ở gian phòng con ở hôm trước, Đoạn Gia Diễn liếc nhìn Lộ Tinh Từ lười biếng co quắp trên ghế sofa, vâng một tiếng. Lộ Tinh Từ nghe đến đó, không vui chút nào, không phải nói ngủ phòng anh. Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn thật sự ngượng ngùng, thấp giọng nhắc nhở hắn. Ba mẹ anh còn ở đây. Tinh Từ, Khương Giao mở miệng, tự con ngủ. Lộ Hoàng Xuyên nhìn Lộ Tinh Từ đã không thể phân biệt được lớn bé, nhíu nhíu mày, như là không hài lòng. Ông rất ít khi thấy con trai mang dáng vẻ này, đang cảm thấy mới mẻ, Khương Giao nghiêng đầu liếc ông. Lộ, góc chuyện audio.com, Hoàng Xuyên khống chế sắc mặt nghiêm túc nói. Tự mình ngủ, đừng nghĩ vớ vẩn, làm người khác thêm phiền phức. Ba mẹ đều nói như vậy, Lộ Tinh Từ nhìn kỹ mấy người ở đây, chậm gì gì từ ghế sofa đứng lên. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn tự mình đứng lên, đôi mắt dài hơi rũ xuống. Khó giải thích được cảm thấy hắn hơi đáng thương. Đang do dự, Khương Giao nhìn Đoạn Gia Diễn. Dì dẫn con về phòng. Đoạn Gia Diễn không muốn làm ngược ý tốt Khương Giao, đành phải gật đầu. Trên đường trở về phòng, Khương Giao thấy Lộ Tinh Từ vẫn luôn mất tập trung, vừa bực mình vừa buồn cười. Đây là uống bao nhiêu cơ chứ? Còn nhớ con đang ở đâu không? Nhớ, Lộ Tinh Từ hất cằm, ra hiệu Đoạn Gia Diễn. Em ấy ở cách vách, hắn nói mãi, lầm bầm lầu bầu. Nếu không ngủ cùng con, ngược lại cũng chỉ cách một bức tường, không ngăn được. Đoạn Gia Diễn không khỏi nhếch nhếch khóe môi, thiếu chút nữa nở nụ cười. Nếu như không phải Khương Giao đang ở bên cạnh, cậu còn muốn chọc Lộ Tinh Từ hai câu. Khương Giao nhìn bộ dáng càn quấy của Lộ Tinh Từ, thầm lắc đầu trong lòng. Chờ đưa Đoạn Gia Diễn về phòng rồi, bà suy nghĩ đến tình hình của hai đứa trẻ này, có hơi không yên lòng. Đêm nay con khóa cửa vào đi, Khương Giao căn dặn, Tinh Từ bên kia, dì cũng sẽ lưu ý. Đoạn Gia Diễn sửng sốt lập tức đáp ứng, làm phiền dì rồi, đã làm phiền con mới đúng. Nó rất ít khi uống say, lần trước uống say cũng ngủ ngay, chẳng biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Nói xong với Đoạn Gia Diễn, Khương Giao đến gõ cửa phòng Lộ Tinh Từ. Nhìn hắn thay quần áo, có lẽ chuẩn bị đi tắm, Khương Giao nói. Lát nữa dì Thư đưa canh giải rượu cho con nhớ mở cửa. Lộ Tinh Từ nghe đến thế, ngước mắt liếc nhìn bà một cái. Con không mở cửa cho dì ấy. Hắn dừng lại cười chỉ phòng bên cạnh. Mẹ để em ấy đưa đến, con sẽ mở cửa. Khương Giao có chút đau đầu. Đêm nay con làm sao thế? Vừa ầm ĩ vừa lộn xộn, cũng may mà người ta kiên nhẫn. Lộ Tinh Từ nghe xong, tâm tình không tệ lắm. Em ấy không chê con. Khương Giao trầm mặc mấy giây, đưa cho Lộ Tinh Từ một cái chìa khóa. Chung cư ở Nam Sơn, mẹ với ba cho con quà sinh nhật. Khương Giao nói, chỉ có một chìa khóa cho con. Cảm ơn mẹ, Lộ Tinh Từ hơi kinh ngạc cong mắt. Cảm ơn ba giúp con. Khương Giao vỗ vỗ vai hắn. Nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Đoạn Gia Diễn tắm xong, chậm rãi từ phòng tắm đi ra. Thời gian không còn sớm, thêm vào lúc này uống mấy ly rượu, cậu thật sự rất buồn ngủ rồi. Mới vừa đi được hai bước, cậu đột nhiên nhìn thấy một người ngồi trên giường của mình. Đoạn Gia Diễn thầm cảm khái một tiếng đệt, anh làm sao lại tới đây? Rõ ràng cậu khóa cửa. Lộ Tinh Từ hất cầm ra hiệu tủ đầu giường, Đoạn Gia Diễn nhìn thấy chỗ đó đặt chìa khóa phòng mình. Đoạn Gia Diễn ngạc nhiên nói, anh tỉnh rượu, chìa khóa cũng tìm được. Lộ Tinh Từ không trực tiếp trả lời cậu, ánh mắt hắn xẹt qua đuôi tóc ẩm ướt của Đoạn Gia Diễn, nhìn thấy một giọt nước thuận theo vai cổ gầy gò trượt xuống. Lộ Tinh Từ nhìn một lát gọi cậu, Lại đây, Đoạn Gia Diễn không nhúc nhích, giúp em sấy tóc. Đoạn Gia Diễn do dự một chút, vẫn đi tới. Hương thơm dầu gội đầu hòa tan vào gió nóng, nhiệt độ cơ thể người ôm cậu cao hơn cậu mấy phần, trong đêm đông lạnh giá, cái ôm thân mật khăng khít như vậy thật hấp dẫn không tả được. Ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc cậu, thân thể Đoạn Gia Diễn thanh tĩnh lại cả người. Góc truyện audio.com, càng lúc càng buồn ngủ, mơ mơ màng màng, cậu nhớ lại chút chuyện đêm nay, phát hiện sau khi tên này uống say thì cực kỳ thích tiếp xúc tứ chi. Không biết qua bao lâu, âm thanh máy sấy tóc ngừng lại. Đoạn Gia Diễn vừa muốn mở mắt ra, một đôi tay kéo cậu vào trong chăn, đột nhiên bị kéo vào giường, Đoạn Gia Diễn phản xạ có điều kiện đạp hắn một cước. Người cậu bị đạp vỗ lại một cái không nặng không nhẹ, như là trừng phạt cậu tội không chịu an phận. Đoạn Gia Diễn nhấc mí mắt đang muốn hỏi hắn lấy lá gan ở đây, người kia lại kẻ ác cáo trạng trước. Đạp anh làm gì, anh bò lên giường em. Đoạn Gia Diễn quan sát hắn, chú gì bảo anh tự mình ngủ. Lộ Tinh Từ cũng cậu bốn mắt nhìn nhau, lặp lại một lần. Tự mình ngủ, không chờ Đoạn Gia Diễn nói chuyện, Lộ Tinh Từ nhớ lại thái độ của ba mẹ tự lẩm bẩm. Chỉ ôm ngủ một giấc có thể xảy ra chuyện gì được. Ôm một chút đánh dấu một cái thì có sao. Đoạn Gia Diễn nghe hắn nói, cảm thấy hắn biếng nhác nói thầm còn rất đáng yêu. Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn cậu tiếp tục nói. Không phải em đã sớm bị anh đánh dấu rồi sao? Chuyện tốt như thế, người nào cản anh cũng vô dụng thôi. Đoạn Gia Diễn bị hắn nói năng lỗ mãng làm chấn động cả người tỉnh táo hơn. Em nhắc nhở anh một chút, tháng sau anh phải làm cầu liếm cho em rồi, bây giờ anh nói xem anh quyết định làm cầu liếm loại nào đi. Thấy Lộ Tinh Từ không phản ứng gì, Đoạn Gia Diễn tiếp tục chờ mình ghi sổ. Lúc trước anh lấy cả vạt trói em vẫn còn nhớ đó. Người bên cạnh nghe thấy cậu uy hiếp trái lại nở nụ cười. Vậy em muốn trói lại anh. Tin tức tố thuộc về Alpha quấn quanh, như là một rừng tuyết dày bao trùm, nặng trình trịch áp lên người cậu. Tay chân truyền đến cảm giác tê dại vô lực, thần kinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị tác động. Độ xứng đôi của bọn họ vượt qua lẽ thường, khiến cậu không có cách nào chống cự tin tức tố Lộ Tinh Từ. Thấy cậu không nói lời nào, lông mi thật dài của nam sinh buông xuống, nụ cười có chút phóng đãng. Chói chỗ nào vậy? Đoạn Gia Diễn nhìn thấy cười như vậy, nhất thời nhìn đến sừng sốt. Sau khi phản ứng lại, bên tai cậu nóng lên, thấp giọng mắng một tiếng. Ông không biến thái như vậy, anh có thể nói chuyện cẩn thận chút không? Tin tức tố Alpha làm cả người cậu không dễ chịu, Đoạn Gia Diễn không chịu được hơi tránh về sau. Thu tin tức tố lại chút, cậu dứt lời, tin tức tố thuộc về Alpha không giảm mà còn tăng lên, lan tràn ra càng thêm trầm trọng. Đoạn Gia Diễn nhắm mắt lại, tay có chút ngứa, cậu đang không biết có nên cho tên này phân biệt được cái gì gọi là có chừng mực hay không, cảm giác một ngạt che ngợp trời đột nhiên biến mất. Lộ Tinh Từ thu tin tức tố của mình lại, dựa vào gần, hai má vô tình hay cố ý cọ qua tai Đoạn Gia Diễn. Hắn hôn khóe môi cậu một cái, bên trong ôn nhu mang theo dục vọng chiếm hữu. Em muốn thế nào, cũng có thể, chỉ là một cái hôn lướt qua, giống như lông vũ cọ bên môi. Chờ hắn lui về, lông mi Đoạn Gia Diễn run rẩy, đột nhiên nói. Anh đừng động, nghe thấy yêu cầu của cậu, Lộ Tinh Từ nghe lời không nhúc nhích, nét mặt ôn hòa nhìn cậu. Đoạn Gia Diễn đối diện với hắn chốc lát, cảm thấy như là bị hơi thở của hắn trói lại, không tự chủ được chìm sâu vào. Cậu tiến gần đến phía trước ôm lấy cổ Lộ Tinh Từ, hôn trở lại. Trận tuyết rét đậm đầu mùa rơi là tả, nhiệt độ mùa đông năm nay rất thấp, nghe nói mấy. Góc truyện audio.com, năm gần đây có mùa đông rét lạnh nhất, Lộ Tinh Từ đi vào phòng khách, Khương Giao đang đắp mặt nạ xem TV, thấy hắn đi vào gọi một tiếng. Hai ngày nữa dì Vệ muốn tụ họp. Lộ Tinh Từ đặt cặp sách xuống, tự rót cho mình ly nước. Dì Vệ nào? Khương Giao thấy hắn không có ấn tượng gì, hơi buồn cười. Mẹ Vệ Tuyết Lam, con gái dì ấy định qua anh, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhà Trần Việt cũng bị mời, hôm nay mẹ của nó còn hỏi mẹ có thấy bà chủ Vệ là lạ không, cảm thấy rất kỳ quái. Khương Giao dừng một chút, con nói xem con bé về nước một thời gian dài như vậy cũng không thấy nó thân thiết với ai. Lúc này mới nghĩ đến phải xã giao, có phải thật khác thường. Lộ Tinh Từ nghe hiểu lời của bà, cười cười nói. Nếu thật là có nguyên nhân gì, ngày mai chẳng phải sẽ rõ sao? Khương Giao cũng cười, ừm, không nói cái này. Chúng ta đi ăn cơm trước, mẹ đi rửa mặt nạ. Khương Giao đứng lên, đột nhiên ơ một tiếng, dừng bước. Sao không dẫn Gia Diễn tới chơi? Lộ Tinh Từ nhìn chăm chú bà vài giây. Muốn gặp em ấy, Khương Giao liếc mắt nhìn hắn một cái, không tỏ rõ ý kiến. Lần sau con nói mẹ muốn gặp nó, cuối tuần dẫn thằng bé về nhà chơi. Bà chủ Vệ chọn một sân lớn ở biệt thự tư nhân. ánh đèn bên trong đại sảnh như thác nước, trên bàn dài đặt hoa hồng trắng tươi đẹp. Nhà công mặc quần đen diễn tấu vĩ cầm du dương cổ điển. Lộ Tinh Từ và Khương Giao vừa ngồi xuống, Trần Việt cũng đi vào. Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn hắn, ngủ không ngon, Trần Việt ngáp một cái, giọng nói lười nhác. Tối hôm qua thức suốt đêm làm bài tập đến trưa mới ngủ, choạng vạng lại bị mẹ tôi kéo lên. Lộ Tinh Từ không khỏi trêu đùa, anh em, liều mạng như vậy. Trần Việt gật gật đầu, không nỗ lực không thi đại học được, nếu tôi thi không tốt, rất có thể ba tôi sẽ giống như đổ gạt tàn thuốc lá mà đuổi tôi ra khỏi nhà. Bà chủ Trần bên cạnh nghe thấy đoạn đối thoại của hai người bọn họ oán giận trách. Nói nhăng nói cội gì đấy, chờ mọi người đến đông đủ, bà chủ vệ nâng ly đứng dậy. Ngày hôm nay đột nhiên mời mọi người đến đây, thật ngại quá. Bà nhìn quanh một vòng, mỉm cười. Tuyết Lam phải về anh, con bé tính cách hướng nội, không biết chủ động kết bạn. Ở bên cạnh bà, một thiếu nữ mặc váy yêu kiều cúi mặt xuống. Không nghĩ tới chớp mắt một cái, nó đã muốn đi. Tầm mắt bà chủ vệ xẹt qua Lộ Tinh Từ bên cạnh Khương Giao, nhẹ giọng nói. Tôi chỉ muốn, để cho con bé tụ họp với mọi người một chút. Sau này cũng thuận tiện liên lạc. Mấy bà chủ ở đây nghe thấy, nâng ly lên, ý cười dịu dàng chúc phúc vệ Tuyết Lam. Vệ Tuyết Lam đáp lại từng người, lúc ngồi xuống, ánh mắt chị ta nhẹ nhàng đảo qua nam sinh bên cạnh. Lộ Tinh Từ cởi áo khoác áo sơ mi phác họa ra thân hình cực kỳ đẹp đẽ, vai rộng thẳng tắp. Hắn nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng cong môi mỉm cười. Giáo dưỡng tốt đẹp thể hiện trên người hắn đến vừa đúng. Vệ Tuyết Lam nhìn đôi mắt đen thẳm của hắn, hai má ửng đỏ. Lúc an bài chỗ ngồi, bà chủ vệ với chị ta đã bàn bạc trước, cố ý xếp vị trí Lộ Tinh Từ ngồi cạnh mình. Ngày đó rời đi nhà chính Lộ ra, chị ta về phòng yến hội tìm được mẹ mình. Nhớ tới lúc trước mẹ còn ám chỉ mình nên tiếp xúc với Lộ Tinh Từ nhiều một chút, trong cơn tức giận không khỏi kể hết một mạch những điều mình vừa nhìn thấy ra. Sau khi bà chủ vệ kinh ngạc xong, không thể tin lời chị ta nói. Có phải con nhìn lầm rồi không? Con không có nhìn, gocchuyenaudio.com. Lầm, mẹ, Vệ Tuyết Lam oán giận nói. Cậu ta còn hôn người đó, vậy mà mẹ bắt con ở chung nhiều với người này. Đây không phải mẹ đang hại con rồi sao? Mẹ chưa từng nghe nói nhà họ Lộ có ý định gì về việc kết hôn, nó không thể thân cận với người khác như vậy. Bà chủ vệ nghĩ tới một khả năng, kinh ngạc nói. Trừ khi nó, nhưng Lộ Tinh Từ không giống loại người đó. Quang Minh chính đại đem người về nhà, thực sự quá không biết kiêng kỵ rồi. Nghĩ thế nào cũng không hợp lẽ thường, bà sinh ra mấy phần hoài nghi đối với lời Vệ Tuyết Lam nói. So sánh lẫn nhau, khắp mọi mặt Lộ gia đều hơn Vệ gia một bậc, nếu có thể trở thành thông gia, vô cùng có lợi cho Vệ gia phát triển. Bà chủ vệ nhìn ra được con gái ngoài mặt oán giận với bà, nhưng thực tế đã có cảm tình đối với Lộ Tinh Từ, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Sau khi mẹ con hai người thương lượng quyết định mượn cớ Vệ Tuyết Lam ra nước ngoài, dò xét thái độ Lộ gia lần cuối. Lộ Tinh Từ, Vệ Tuyết Lam nhỏ giọng hỏi hắn, sau này cậu có thể xuất ngoại du học không? Anh hứa hình như lên đại học cũng ra nước ngoài. Hẳn là không, thanh âm hắn không mặn không nhạt, tạm thời không có ý định này. Vậy đã nghĩ qua đến chỗ nào thi chưa? Vệ Tuyết Lam dừng một chút, nếu cách quá xa Ninh Thành, nói không chừng nếp sống ở bên đó không giống ở đây. Rời xa nhà có đôi lúc sẽ cảm thấy rất cô đơn. Lộ Tinh Từ liếc nhìn chị ta một cái, nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới, chị ta nhiều lần tìm chủ đề, đều bị đối phương hời hợt đẩy trở lại. Đến lúc sau chị ta rõ ràng có thể cảm nhận được thái độ hắn biến hóa. Vệ Tuyết Lam cắn cắn môi, nín giận trong lòng. Buổi tối nào gặp mặt Lộ Tinh Từ cũng đều lễ phép xa cách đối với chị ta. Dựa vào cái gì, ở bên ngoài lạnh lùng nhàn nhạt như vậy, không phải vẫn làm loạn sau lưng sao? Nhớ tới hình ảnh ngày đó thấy ở Lộ gia, không cam lòng gặm cắn lý trí chị ta. Rõ ràng nhà chị ta mới môn đăng hộ đối với nhà họ Lộ, hắn lại ở bên đi theo cái người không rõ đó, còn đối với chị ta thì hờ hững thờ ơ. Vệ Tuyết Lam nắm chặt tay, lại buông ra. Lửa giận trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ. Ngày hôm đó tôi nhìn thấy tất cả. Vệ Tuyết Lam đột nhiên nói. Hôm sinh nhật cậu, dẫn theo một Omega không biết là ai, hai người ở trong sân. Chị ta nói, thấy mọi người xung quanh đều kinh hãi nhìn sang, dứt khoát. Hai người lúc đó gạch dưới. Khương Giao nghe đến đây, bất giác nhíu nhíu mày. Bà có thể đoán ra người Vệ Tuyết Lam thấy là ai, nhưng không nghĩ tới cô gái này dễ kích động như thế. Trước mặt nhiều người như vậy muốn đem mọi chuyện làm ầm ĩ ra. Tuyết Lam thấy sắc mặt Khương Giao không tốt, bà chủ vệ vội vã kéo chị ta một cái. Đừng nói nữa, chúng tôi ở trong sân làm sao? Chỉ có Lộ Tinh Từ, vẻ mặt ôn hòa nhìn chị ta. Cô nói tiếp, Trần Việt xem đến sửng sốt. Hắn đã rất lâu chưa từng thấy Lộ Tinh Từ nổi nóng, khác với hầu hết mọi người, Lộ Tinh Từ càng tức giận càng bình tĩnh hơn. Hắn biểu hiện như vậy, chỉ có thể là đang đè nén cơn giận. Thấy Vệ Tuyết Lam thật sự định nói tiếp, Trần Việt vội vàng tìm điện thoại. Lúc nhận được tin nhắn của Trần Việt, Đoạn Gia Diễn đang ở trong cà phê net chơi game với Da Đen. Cuối tuần này, cậu hiếm thấy đi ra ngoài chơi net, vừa vặn gặp được Da Đen. Đoạn Gia Diễn cảm thấy mình với vị đại ca xã hội này cũng thật có duyên. Cậu không phải đi tập huấn sao? Về đây chơi 2 ngày, tuần sau lại đi. Da Đen nhìn tay, góc chuyện audio.com, trái cậu thuần phục đánh bàn phím, tay bị thương đã lành, sớm lành, đã khỏi lâu rồi. Đoạn Gia Diễn chợt nhớ tới một chuyện, vẫn luôn quên hỏi cậu học cái gì? Bóng rổ, Da Đen rất thất vọng, cái này cậu cũng không biết. LeBron Raymond James Ninh Thành, vua điểm sân bóng. Đoạn Gia Diễn thổi phồng nói, nhất trung có người rất ghê gớm, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Đóng ngoặc đơn, chật anh em thổi hơi quá. Da Đen bị cậu chọc phát cười. Vậy còn cậu, học tập cho giỏi. Đoạn Gia Diễn nhấn chuột pham lính, tranh thủ vào một trường tốt. Cậu vừa dứt lời, điện thoại rung rung. Đoạn Gia Diễn cầm lên nhìn. Trần Việt, tôi cảm thấy vị nhà cậu nổi giận lôi đình rồi. Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn, Trần Việt mới vừa gửi tin nhắn xong, không kịp trả lời một chuỗi chấm hỏi của Đoạn Gia Diễn, Vệ Tuyết Lam giật giật môi. Hai người ở trong sân, Vệ Tuyết Lam nói từng câu từng chữ. Cậu hôn cổ cậu ta, cậu còn ôm cậu ta. Không biết tại sao, đối diện với đôi mắt bình tĩnh không chút sóng gió này, chị ta càng lúc càng không chắc chắn, giọng cũng từ từ nhỏ dần. Mọi người xung quanh đều yên tĩnh nhìn chăm chú bên này. Lộ Tinh Từ thấy chị ta dừng nói lại kéo kéo khóe môi. Hy vọng lần sau Vệ tiểu thư chỉ trích người khác có thể làm rõ mọi chuyện trước. So sánh với lời nói lộn xộn của Vệ Tuyết Lam, bộ dạng hắn bình thản hơn rất nhiều. Cái người cô nhìn thấy tương lai sẽ kết hôn với tôi. Mắt hắn cong lên, độ ấm trong mắt cũng rất nhạt. Tôi với em ấy làm việc riêng tư, hình như còn chưa tới lượt cô ý kiến. Tác giả có lời muốn nói. Vỗ tay, Tiểu Lộ nói đúng, cách chương.